Chấm, hai người bọn họ chỉ cần nghiên cứu. Trong lòng lại không còn có người nào khác. Trong thảo luận lần này lại lấy Tần Mục làm chủ. Tư duy của Tần Mục linh hoạt. Hư Sinh Hoa chỉ có thể cố đuổi theo suy nghĩ của hắn. Hơn nữa tâm tư của Hư Sinh Hoa còn muốn tỉ mỉ hơn Tần Mục. Vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu sót của Tần Mục. Hai người rất nhanh đã sửa chữa lại kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Từng người suy tính mấy lần, sửa chữa lại chỗ sơ hở. Hư Sinh Hoa liếc mắt nhìn Hồ Bất Quy ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù. Trong lòng hắn thoáng động, khẽ nói, giáo chủ, ta vốn thấy Hồ Sư Huynh có sức lực khỏe mạnh như thế. Cho rằng Hồ Sư Huynh cũng phải thể, không nghĩ tới lại không phải. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là phách thể. Tâm tư hắn đơn thuần, chuyên nhất, chỉ tu luyện võ đạo. Không có thông minh như chúng ta. Chấm, hai người giống như thần giao cách cảm. Liên tục gật đầu, ánh mắt của Hư Sinh Hoa chớp động. Nói, hiện tại, Tần Huynh có tự nhận thua ở trong tay ta hay không? Ai là nữ ai là hùng? Còn cần phải có kết luận nữa không? Tần Mục cười ha hà, híp mắt lại một cái. Ta thực sự không trí tuệ bằng nhiều người các ngươi. Cam bái hạ phong, Hư Sinh Hoa nhướng nhướng mày lông. Rất nhiều người, Tần Mục thản nhiên nói. Nếu không phải ngươi mời tới đám người Tiều Phu lão sư. Tinh Ngạn, Lâm Hiên, tự mình sáng lập ra môn công pháp này. Ta lại tự nhận ta là nữ phái thể. Ngươi mới là hùng phái thể. Chỉ có điều ngươi mượn trí tuệ của bọn họ mới có khả năng sánh ngang cùng ta. Còn kém ta như vậy. Dù vậy, Hư Huynh đã rất giỏi rồi. Không hơn ta, chấm, Hư Sinh Hoa kêu lên một tiếng rên rỉ. Cách chương.